Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 1311, để trưởng lão đi ra yết kiến. Buồn cười, chúng ta trưởng lão để các ngươi đến, cũng không phải ý tứ kia, đừng tự mình đa tình rồi. Mấy cái này thị vệ khinh thường nói, sắc mặt hơi có trào phúng. Này Tần Phong thật đúng là đem chính mình là một nhân vật rồi. Một cái nho nhỏ đạo cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Ở Đại Hư Tông đại nhân vật trong mắt chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Mà thôi, các ngươi đã nhưng không cho ta đi vào. Vậy liền để các ngươi trưởng lão đều ra nghênh tiếp ta đi. Ngươi đi báo cáo, liền nói ta ở Đại Hư Thành bắt được rồi mấy cái Thái Nguyên Tông gian tế. Mà lại ở Đại Hư Thành địa vị bất phàm, nếu như muốn biết rõ, liền đi ra thấy ta. Tần Phong nhàn nhạt nói, để hư không thú nằm ở phủ thành chủ trước cửa, cũng không đi vào. Mấy người thị vệ kia sắc mặt khinh thường, nhưng mà khi bọn họ nghe được Tần Phong phía sau những lời kia về sau, liền mặt đều biến sắc. Cái gì? Thái Nguyên Tông gian tế? Ở đâu? Đại Hư Thành cùng Thái Nguyên Thành, Đại Hư Tông cùng Thái Nguyên Tông, đều là đối thủ một mất một còn. Ngày bình thường liền xem như có Thái Nguyên Tông dưới trướng người nghĩ muốn tiến Đại Hư Thành, đều khó có khả năng, thậm chí có khả năng bị rảo sát. Có thể thấy được hai thế lực lớn quan hệ trong đó như nước với lửa. Gian tế ở ta trong tay, ta không yên lòng bất luận kẻ nào. Cho nên muốn các ngươi Đại Hư Thành, a không, là Đại Hư Tông trưởng lão tự mình đến. Tần Phong nhàn nhạt nói, Đại Hư Thành mặc dù cũng coi là Đại Hư Tông thế lực, nhưng giữa hai bên địa vị lại khác. Đại Hư Thành trưởng lão, vậy chẳng qua là đạo cảnh trung kỳ tu sĩ. Đại Hư Tông trưởng lão, kia tất nhiên đều là đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Nếu như chỉ là đem Đại Hư Thành trưởng lão triệu hoán đến, khả năng này vậy không có tác dụng gì. Thực lực của đối phương khả năng còn không bằng Tần Phong. Chỉ có tìm tới loại kia có thể quản sự mà người, mới có thể giải quyết Thái Khai Nguyên sự tình. Tần Phong, chúng ta trưởng lão mệnh ngươi đi vào báo cáo làm việc. Rất nhanh kia phụ trách truyền tin người liền trở về rồi. Đồng thời cùng Tần Phong thông báo nói, Tần Phong nghe xong, lại là vẻ mặt lãnh đạm, để Đại Hư Tông trưởng lão tự mình đi ra, thành này chủ phủ môn, ta không cần vào rồi, ngươi dám gọi đến chúng ta trưởng lão, lần này gọi đến cũng không phải Đại Hư Thành trưởng lão, mà là sau lưng Đại Hư Tông trưởng lão, vị kia thế nhưng là đạo cảnh bảy tầng thiên tồn tại. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thị vệ kia trợn lên giận dữ nhìn Tần Phong, cảm thấy Tần Phong có chút không biết tốt xấu. Đại Hư Tông trưởng lão, kia há lại ai muốn gặp thì gặp, huống chi là tự mình đi ra gặp mặt một cái nho nhỏ Tần Phong. Là các ngươi Đại Hư Thành người ngăn lấy ta không cho ta tiến, mà không phải ta không vào. Hiện tại các ngươi muốn cho ta tiến, ta không vào rồi, nếu như các ngươi muốn báo cáo, vậy liền đi ra để hắn tự mình đến thấy ta báo cáo. Nếu không, ta liền đi, không nói chuyện có thể nói đằng trước. Nếu như ta rời khỏi nơi này, đến lúc đó ta sẽ đích thân xử quyết mấy cái này gian tế. Nếu như các ngươi Đại Hư Thành đã xảy ra chuyện gì sao? Đến lúc đó mấy người các ngươi liền gánh trách a. Tần Phong lãnh đạm nói, hai tay ôm cánh tay, cũng không mua chướng. Những thị vệ kia nhóm nghe xong, sắc mặt trắng bệch, bận bịu cầu khẩn nói, Tần Phong đại nhân, người đại nhân có lượng lớn, chớ cùng chúng ta chấp nhặt, còn mời mau mau đi cùng trưởng lão nhóm một lần. Những thị vệ này nhóm nhìn ra rồi, Tần Phong là sống khí rồi, bọn họ nhưng đem Tần Phong cho đắc tội ở rồi. Nếu như là những người khác, bọn họ trực tiếp oanh đi chính là, nhưng cái này việc quan hệ hồ đến Thái Nguyên Thành gian tế. vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì sao? Đến lúc đó trách tội xuống, vậy cũng không chỉ là một người hai người nhận trừng phạt. Bọn họ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Bớt nói nhiều lời, ta thời gian là quý giá. Đừng có lại nói những lời nhảm nhí này rồi. Muốn yết kiến ta liền đến, không yết kiến nói ta liền trực tiếp đi. Tần Phong lãnh đạm nói, tốt, a, chúng ta cái này đi cùng mấy vị trưởng lão báo cáo. Nghe vậy, mấy cái này thị vệ nhóm đều là sắc mặt xám xanh. Không dám trì hoãn, cái gì, tiểu tử kia thế mà để chúng ta đại hư tông trưởng lão đi báo cáo. Tiểu tử này thật đề cao bản thân con a. Đại hư thành phủ thành chủ điện bên trong, kia mấy vị trưởng lão nghe xong Tần Phong ý đồ, đều là sắc mặt giận dữ. Bọn họ đường đường đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, lại muốn đi yết kiến một cái tiểu bối. Từ đâu tới quy củ, bọn họ nhưng không thể nào tiếp thu được. Không bằng để ta đi, ta thay xử lý việc này. Chư vị trưởng lão đi thấy một cái vãn bối hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. Ngay tại này lúc, chủ điện bên trong một cái mặt mày như vẽ nữ tử cười nói. Nữ tử này khuôn mặt tinh xảo, dáng người kỳ dài, một đôi đùi ngọc thẳng tắp tinh tế, vô cùng hoàn mỹ, này mặt mày như vẽ nữ hài tu vi cũng là bất phàm. Đúng là không kém gì kia mấy vị chú đóng ở đại hư thành nhân vật cấp bậc trưởng lão. Cũng là đạt tới rồi đạo cảnh hậu kỳ hoàn cảnh. Này nữ hài vừa nhìn khí chất liền vô cùng không tầm thường. Tuyệt đối là nào đó một cái siêu cấp thế gia đại gia khuê tú. Kia mấy vị trưởng lão vừa nhìn vị này đều mở miệng rồi. Mặt mò đỏ ửng, bận bịu nói, ôn nhã tiểu thư. Cái này chuyện vẫn là giao cho chúng ta tới a. Chúng ta có thể xử lý tốt. Loại chuyện này sao có thể làm phiền ngươi đây. Này nữ hài tên là Ôn Nhã. Địa vị siêu phàm. Lai lịch rất lớn. Bọn họ đại hư tông tông chủ đều đối vị này khách khí có thừa. Cô gái này thân phận so đại hư tông tông chủ còn muốn lớn. Đến đại hư thành hoàn toàn là cải trang vi hành. Bọn họ không dám để cho loại này ngàn vàng đại tiểu thư đến thay bọn họ đi yết kiến một cái tiểu bối tu sĩ, vạn nhất truyền đến rồi bọn họ tông chủ trong lỗ tai, nhất định sẽ tức giận. Không sao, dù sao ta cũng muốn nhìn xem, gần nhất ở man hoang bên trên bình nguyên náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tần Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Ôn Nhã cười khẽ nói. Kia nét mặt tươi cười tràn ra, đẹp không gì sánh được. Những kia tương đối tuổi trẻ nam thị vệ đều không dám ngẩng đầu nhìn. Hơi hơi dò xét một mắt đều sẽ hai má phiếm hồng. Tốt a, kia chúng ta liền bồi Ôn Nhã tiểu thư cùng đi xem nhìn tiểu tử này. Nhìn xem tiểu tử này đến cùng có cái gì tin tức quan trọng muốn tới báo cáo a. Cuối cùng mấy vị trưởng lão quyết định cùng một chỗ bồi tiếp ra ngoài. Cứ như vậy đến lúc đó bọn họ tông chủ cũng sẽ không trách tội xuống rồi. Tần Phong ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Hắn cưỡi tại hư không thú trên thân. Hư không thú phía trên còn trói lấy ba cái màu đen bao tải. Bên trong tựa hồ chứa lấy ba cái tu sĩ. Hư không thú thân thể to lớn. Gục ở chỗ này giống như là một tòa hồng hoang mãnh thú. Mặc dù không có tận lực phóng xuất ra khí tức, nhưng cũng tràn ngập rồi lực uy hiếp. Mặc dù chỉ là trong đêm, nhưng cũng hấp dẫn rồi đại hư thành bên trong rất nhiều người chú ý. Đại hư thành bên trong những tu sĩ kia nhìn lấy Tần Phong như vậy chiến trận. Đều là nghi hoặc, này Tần Phong ngăn ở phủ thành chủ cửa ra vào là muốn làm gì? Khó nói Tần Phong cũng cùng đại hư thành người náo tách ra rồi. Bất quá hẳn là sẽ không a. Đại hư thành những kia trưởng lão đối Tần Phong rất khách khí. Đầu kia dị thú trên thân khiêng, lấy ba cái trong bao bố tựa hồ có chuyện ẩn ở bên trong. Ở trong đó sẽ không phải là chưa lấy người nào a. Đại hư thành có rất nhiều người đều chú ý đến nơi này cảnh tượng. Tần Phong nhưng đã trở thành rồi đại hư thành danh nhân. Hiện tại kỵ lấy hư không thú ngăn ở phủ thành chủ trước cửa. Muốn không làm người khác chú ý đều khó. Hư không thú ngáp, buồn bực ngán ngẩm, mà Tần Phong thì khí định thần nhàn, nhắm mắt mà ngồi. Tần Phong toàn thân thiết chí xuống rồi kết giới, khiến cho không người có thể tùy tiện cận thân. Tần Phong, ngươi hơn nửa đêm ngăn ở chúng ta phủ thành chủ cửa ra vào. Là muốn làm gì? Ngay tại này lúc, phủ thành chủ cửa lớn mở ra, có một đám lão già đi ra. Kia một đám lão già thân phận khác biệt, bất quá căn cứ tu vi có thể nhìn ra được đến. Có là đại hư thành trưởng lão, có là đại hư tông trưởng lão. Đại hư thành trưởng lão phần lớn đều là đạo cảnh tầng thứ 4. Đạo cảnh ngũ trọng thiên, mà đại hư thành sau lưng đại hư tông, bọn họ đóng giữ trưởng lão thì đều là đạo cảnh 7 tầng thiên. Thực lực cường hãn. Này mấy vị trưởng lão toàn bộ xuất hiện, những thị vệ kia nhóm sắc mặt cung kính, mà đại hư thành bên trong những người kia cũng đều ngừng thở yên tĩnh trở lại. Những này trưởng lão nhóm thế nhưng là đại hư thành đại nhân vật. Liền xem như ở toàn bộ man hoang bình nguyên, đạo cảnh 7 tầng thiên na cũng là cường giả chân chính. Phóng nhãn 10 tông môn lớn. Cũng chỉ có đạo cảnh 7 tầng thiên trở lên tu sĩ mới có thể có tư cách xưng là trưởng lão. Nhưng mà hấp dẫn người nhất còn không phải kia mấy vị đại hư tông trưởng lão, mà là kia mấy vị trưởng lão trung ương. Có một đạo cao vút ngọc lập, cao gầy kỳ dài bóng hình xinh đẹp. Đó là một cái nhìn ước chừng 20 mấy tuổi nữ hài. Nữ hài mặt mày như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, tinh xảo tuyết trắng trên gương mặt xinh đẹp còn có một đôi thật mỏng môi đỏ. Cô bé kia dáng người kỳ dài, đùi ngọc thẳng tắp thon dài, nhìn một bộ ngàn vàng đại tiểu thư khí phái. Ở kia mặt mày như vẽ nữ hài làm nổi bật bên dưới. Chung quanh những kia trưởng lão nhóm, bầu trời bên trong kia trong sáng trăng sáng, đều ảm đạm không ánh sáng. Này nữ hài vừa xuất hiện, đại hư thành bên trong thì có một đạo kinh diệm ánh mắt bắn ra mà đến. Cô bé kia mâu quang quét qua chỗ, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngừng thở. Đây là nhà ai tiểu thư? Như vậy xinh đẹp, mà lại cô gái này thực lực cũng tốt kinh khủng. Đúng là so những kia đại hư tông trưởng lão còn mạnh hơn. Làm đại hư thành đám người phát giác được kia mặt mày như vẽ nữ hài tu vi sau, đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Như vậy không tầm thường bề ngoài, thực lực như vậy, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Không người nào dám ngông cuồng hỏi thăm, cho dù là lại xuẩn ngu xuẩn đều có thể nhìn ra. Đại hư tông đạo cảnh hậu kỳ trưởng lão nhóm đối này nữ hài đều vô cùng tôn kính. Có thể thấy được này nữ hài lai lịch cũng không phải là ai cũng có tư cách hỏi thăm. Cô gái này thật mạnh. Tần Phong ánh mắt vậy hội tụ đến rồi kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp trên. Này mặt mày như vẽ nữ hài bề ngoài tuyệt hảo, không kém gì hắn mấy cái lão bà nhóm rồi. Ở tu vi trên càng là kinh người. Tần Phong linh hồn lực dò xét mà đi, quả thực tựa như là châu đất xuống biển không thấy tăm hơi. Sâu không lường được, đây là Tần Phong đối này nữ hài đánh giá. Này nữ hài vẻn vẹn đứng ở nơi đó, khi thế liền đè ép rồi bên người kia mấy vị Thái Nguyên Tông trưởng lão. Quả thực đáng sợ, ngươi chính là Tần Phong công tử a. Tiểu nữ ôn nhã, đại biểu đại hư tông hướng ngươi vấn an. Ôn nhã cười nói, kia nét mặt tươi cười mỹ lệ, nhìn rất nhiều nam tu đều trong lòng thình thịch động tâm. Tự ti mặc cảm, chủ nhân, cô gái này tốt xinh đẹp, có thể gạt đến làm chủ mẫu. Hư không thú dùng thần niệm cùng Tần Phong giao lưu, mặc dù nó là một đầu dị thú, nhưng cũng bị ôn nhã mỹ mạo cho tin phục rồi. Này nữ hài nếu là ngoặt đi, mỗi ngày nhìn lấy cũng là có một phong vị khác rồi. Nhưng mà làm hư không thú vừa dứt lời, kia Ôn Nhã tinh xảo trên gương mặt nhu hòa ý cười cứng đờ. Ôn Nhã đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ, đôi mắt đẹp hung hăng dốc rồi một mắt hư không thú. Âm âm, kia ánh mắt như điện, để hư không thú lông tơ dựng thẳng, linh hồn đều kém chút sụp đổ. Tần Phong đồng tử co rụt lại, âm thầm giật mình, này Ôn Nhã cảm giác thật là khủng khiếp, có thể chặn đường hư không thú cùng hắn thần niệm đối thoại. Cái này cần muốn thâm hậu bao nhiêu linh hồn lực tạo nghệ. Tần Phong không cách nào tưởng tượng, tối thiểu nhất, lấy Tần Phong đạo cảnh thần hồn thể, cũng không có cách nào lấy ra những người khác dùng thần niệm giao lưu. Mà Ôn Nhã bên cạnh kia mấy vị đại hư thành cùng đại hư tông trưởng lão, lại là hồn nhiên không biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN